Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 211. Anh cạn ly trước nghe ra từ lúc nãy chi tiết Tần Xuyên luôn uống coca không đường đã được mọi người có mặt chú ý. Thân là chủ nhà lại không có rượu bia gì, trái lại chỉ lấy coca ra uống để những người khác uống nước ép trái cây. Chắc chắn là do chủ nhà không giỏi uống rượu, vì vậy cũng không xét đến vấn đề khách muốn uống rượu hay không. Điều này khiến Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt có ý muốn trêu chọc Tần Xuyên. Tần Xuyên nghe vậy liền xua tay, ngượng cười. Trước giờ tôi không uống rượu, mọi người uống đi, tôi uống coca được rồi. Vậy sao được? Đàn ông Tần gia chúng ta đều phải biết uống rượu. Anh ba Tần Hà còn có tửu lượng cao. Có thể uống gần nửa cân Thiên Lý Hương. Anh là anh hai của bọn em. Dù thế nào cũng không thể thua anh ba được. Tần Tử Việt tinh danh nói. Tần Minh nhíu mày. Hai thằng nhóc tuổi bây đừng chọc anh hai nữa. Nó đúng là không uống rượu. Sao có thể lấy tửu lượng của Tần Hà so sánh chứ? Ông ơi! Dù anh hai không rượu, ít ra cũng nếm thử một chút chứ. Thiên Lý Hương là vua rượu thuốc đáng tự hào của Tần gia chúng ta. Sau này anh hai muốn tham gia cuộc thi gia tộc, bước vào tập đoàn Trường Sinh tiếp xúc với công việc liên quan đến y dược. Dù gì cũng phải tìm hiểu bí phương quan trọng của Tần gia chúng ta chứ. Tần Minh ngây ra, nghĩ vậy hình như cũng có lý. Thân là con cháu trưởng của Tần gia, cả Thiên Lý Hương cũng chưa từng nếm thử thì đúng là khó mà phục chúng. Thế gia võ cổ có lúc vẫn có vài nếp sống giang hồ trong gia tộc. Người có tửu lượng tốt luôn được nhiều người sùng bái, khiến người ta kính phục. Tuy tửu lượng của Tần Xuyên không tốt, nhưng đến cả uống cũng cô dám thì chắc chắn sẽ bị người ta xem thường. Tần Xuyên, vậy cháu uống một chút đi. Nhấp một ngụm cũng được, cứ xem như đang nếm thử vậy. Tần Minh đề nghị. Nhưng cháu không thích uống rượu. Tần Xuyên bày ra vẻ mặt không vui. Liễu Trung Kình cười hà hà. Khoan vội đáp, ngửi thử trước đi, Thiên Lý Hương này không giống rượu bình thường đâu. Lúc này Tần Hải đã lấy vò rượu ra, còn lấy thêm mấy ly ngọc chuyên dùng uống Thiên Lý Hương theo. Y dùng một cái giá bạc tinh xảo rót chút rượu vào từng ly. Rượu thuốc có màu hổ phách, trong trẻo sóng sánh. Chỉ ngửi thôi cũng thấy mùi thuốc ngấm vào ruột gan. Theo đó là hương thanh mát của đủ loại hoa cỏ. Thơm quá đi. Cháu nếm thử trước. Liễu Tiên Tiên không đợi được nữa, bèn cầm ly ngọc lên uống hết một hơi. Người Tần gia ngồi cạnh muốn khuyên cũng không kịp nữa rồi. Cô nhóc Liễu ra, cháu gấp vậy làm gì? Không thể uống Thiên Lý Hương như vậy được. Người có tửu lượng bình thường mà uống như thế rất dễ say đấy. Tần Minh cười bất đắc dĩ. Liễu Tiên Tiên chắc lưới, hít sâu một hơi rồi cười duyên. Rất ngon mà. Cũng không thấy bị say. Hay là ông Tần lại cho Liễu Tiên Tiên nói đến nửa chừng đột ngột thấy choáng váng. Đầu óc không nghe sai bảo nữa. Mi mắt ngày càng nặng chiếu. Y ra đầu cứ ong ong, rượu này lợi hại thật. Liễu Tiên Tiên ấp úng. Liễu Hàn Yên vội đến gần đỡ em gái ngồi xuống, có phần bất đắc dĩ xoa đầu em mình. Vài phút sau, mặt của Liễu Tiên Tiên đỏ rực, bắt đầu thở gấp, đặt mông ngồi đó, đầu gục trên bàn như muốn ngủ thiếp đi. Ngon ngon lắm, Liễu Tiên Tiên lẩm bẩm, đúng là đầu óc mê man rồi. Liễu Trung Kình và Lý Tuệ đều ngạc nhiên, không ngờ Thiên Lý Hương này lợi hại như thế. Có điều Liễu Tiên Tiên không thường uống rượu, tửu lượng cũng không đến đâu nên có thể hiểu được. Lăng Lạc Tuyết cũng nóng lòng muốn thử, nhưng cô nghĩ khác với những người kia, bèn nói. Liễu Hàn Yên, hay là cô cũng uống thử đi. Chúng ta cùng so tửu lượng được không? Liễu Hàn Yên lạnh nhạt đáp. Không có hứng. Lăng Lạc Tuyết trợn mắt. Tưởng nhát gan Liễu Hàn Yên mặc kệ trò kích tướng của cô ta, lặng lẽ lấy khăn giấy lau miệng giúp Liễu Tiên Tiên. Cô nhóc này ngủ say đến chảy nước miếng rồi. Bị Liễu Tiên Tiên quậy như thế, Liễu Trung Kình cũng không dám uống nhiều. Chỉ cầm một ly lên cẩn thận nhấp một ngụm thử mùi vị. Thấy cảm thán không thôi. Đúng là mùi vị không tâm thường, thay vì nói là rượu chi bằng nói nó là Quỳnh Tương Ngọc Dạ. Mở ngoặc tròn ý chỉ rượu ngon, đóng ngoặc tròn nhóm người Tần Minh dĩ nhiên rất tự hào. Dù gì đây cũng là rượu thuốc mà Tần gia tỉ mỉ điều phối mấy trăm năm. Các gia tộc khác không hề có. Nào, anh hay, em kính anh một ly. Tần Tử Hằng cầm một ly đưa đến trước mặt Tần Xuyên, thái độ rất khiêm nhường. Tần Xuyên băn khoăn nhìn ly rượu trước mặt, nghe mùi thấy khá thơm. Từ kiến thức y học của hắn có thể đoán dược liệu của rượu toàn là cực phẩm, rốt cuộc có nên uống hay không. Liễu Trung Kình đã uống cạn ly rượu, sắc mặt hồng hào. Tần Xuyên này, hôm nay chúng tôi vui lắm, cháu có uống say chúng tôi cũng không trách đâu. Cùng uống thử đi, đúng là rượu ngon nhân gian đấy. Bí thư Liễu, tôi rót cho anh thêm một ly. Tần Hải lại rót cho Liễu Trung Kình. Liễu Trung Kình cũng không nhẫn tâm từ chối, y ngửi mùi rượu rồi nâng ly với Tần Xuyên. Tần Xuyên, cháu đã là rể của Liễu gia chúng ta rồi, chú ba đây kính rượu, cháu không phải không nể mặt đó chứ. Bị chụp mũ như vậy, Tần Xuyên chỉ còn nước phải uống thôi. Bà xã, vì em, hôm nay anh phá lệ uống một lần vậy. Tần Xuyên trịnh trọng nói với Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cơ bản không để ý mấy chuyện này, thích uống hay không chẳng liên quan đến cô. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt cười thầm trong bụng, chỉ cần Tần Xuyên mà uống thì họ sẽ có cách chuốc say hắn. Lúc đó hắn say khó tránh thất thố, vậy thì vui rồi. Tần Xuyên cầm ly rượu cùng với Liễu Trung Kình, lại cùng ly với Tần Tử Hằng. Vậy cháu uống đây. Tần Xuyên ra vẻ như đang uống độc dược. Tần Tử Hằng không nói lời nào mà uống cạn một hơi, còn ly rượu trống không. Anh hai, em cạn trước rồi. Hai anh em Tần Tử Hằng mỗi người uống 4 ly rượu nhỏ thế này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu uống nhiều hơn nữa sẽ bắt đầu say. Tần Xuyên không do dự nữa, cũng nốc cạn thiên lý hương. Rượu vừa vào miệng liền khiến Tần Xuyên bừng tỉnh. Như thể vô số hoa quả tươi đang đua nhau tỏa hương thơm ngát trong khoang miệng. Đồng thời trong vị đắng chát của thảo dược cũng lẫn vào chút vị ngọt. Nói là rượu, nhưng nó giống một loại thức uống có mùi rượu hơn. A, rượu này ngon thật, hơi giống hầu nhi tửu trong núi trước kia. Tần Xuyên sáng rỡ hai mắt. Hầu nhi tửu là do khỉ muốn tránh đông mà giấu hoa quả trong thân cây, kết quả nó lên men nên vô tình tạo ra rượu ngon. Rượu này chỉ gặp mà không cầu được, thậm chí có thể xem là truyền thuyết. Hầu nhi tửu, thật sự có rượu như vậy sao? Tần Minh hiếu kỳ hỏi. Tần Xuyên gật đầu. Lúc 13 tuổi, sư phụ cháu tìm thấy một bình nhỏ. Cháu có thử một ngụm. Sau đó thì không thấy nữa. Có điều vị của rượu thuốc này đã gần với vị của hầu nhi tửu rồi. Xem ra nơi anh hay ở nơi hẻo lánh thật, khỉ cũng có thể ủ rượu, ha ha. Tần Tử Hằng bật cười, lại dướn người lên châm rượu cho hắn. Nào, em kính anh thêm một ly. Tần Xuyên cũng không từ chối. Hắn thấy rượu này khá ngon nên xem như nước trái cây, lại cạn ly với y. Liễu Trung Kình ngồi cạnh đó mặt đã đỏ gay, trong mắt đã lờ mờ, cười nói. Còn nói không biết uống rượu, chú thấy mặt của Tần Xuyên cháu còn không biến sắc, tửu lượng còn cao hơn cả chú. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt quay sang nhìn nhau, lại tiếp tục kính rượu rất ăn ý. Anh hai, xem ra anh cũng uống được lắm, hôm nay anh em chúng ta không say không về. Tần Xuyên không hề gì, có người rót rượu cho hắn, còn kính rượu với hắn, cứ vậy mà uống thôi. Hai anh em thay nhau kính thêm 3 ly, tổng cộng là 8 ly. Có điều Tần Xuyên chỉ uống một mình, còn hai người họ mỗi người 4 ly. Sau khi uống 4 ly, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đã nặng đầu nhún chân, có chút đứng không vững. Mặt hai người đã đỏ lên, trong mắt cũng có tơ máu. Hai thằng nhóc thúi này uống gì gấp vậy? Muốn chuốc say anh hai tuổi bây hả? Tần Minh ở một tiếng. Lần này ngoại trừ Tần Cầm không uống rượu vì lý do sức khỏe, Liễu Hàn Yên thì không có hứng uống. Còn lại ai cũng uống chút rượu. Cha con Tần Minh và Tần Hải cũng uống hai ly, đầu óc hơi lâng lâng rồi. Liễu Trung Kình không kiềm được uống đến 3 ly, người bắt đầu lơ mơ muốn ngủ. Ngay cả Lăng Lạc Tuyết uống xong 2 ly cũng say thấy rõ, có phần quyến rũ mà bình thường không có. Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên chính là Tần Xuyên uống nhiều nhất. Vậy mà trên mặt chẳng có vẻ gì là say như chưa uống bao giờ. Tinh thần rất phấn chấn. Tần Xuyên, thằng nhóc này uống hết 8 ly, hơn nửa cân rồi còn gì. Thật sự không sao chứ. Trước đó Tần Minh chỉ lo cạn ly với ba anh em họ, lúc này mới nhớ ra tên này đã uống vượt mức rồi. Nè, có phải cậu lén đổ rượu hết rồi không? Lăng Lạc Tuyết cũng không dám tin. Thứ ngon như vậy tôi đổ đi làm gì? Tần Xuyên bĩu môi. Nhìn hai anh em kia ngồi đó mà không kính rượu nữa. Bèn chủ động đứng dậy cười hì hì. Cầm vò rượu đến trước mặt hai người họ. Hai em trai, hai em kính rượu anh nhiều như thế, lần này để anh kính hai em vậy. Yên tâm, anh cạn ly trước nhé. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 212. Dùng trên người tê. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Tần Xuyên lại tự rót 2 ly cho mình rồi uống cạn. Nhẹ nhàng hệt như đang uống nước lã. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đều đứng hình, họ mà uống nữa thì sẽ say quắc cần câu mất. Anh hai Tần Tử Hằng giờ khóc giờ cười. Tửu lượng bọn em không cao, uống nữa sẽ say đó, lần đầu gặp mặt, uống say rồi không tốt đâu. Tần Tử Việt mặt như đưa đám, cứ tưởng Tần Xuyên uống 1 ly sẽ gục, kết quả chỉ toàn giả vờ. Tửu lượng tên này đúng là biến thái. Tần Xuyên nào chịu, bèn châm đầy 2 ly rượu của họ. Hai người cùng kính anh hết 8 ly, thế nào anh cũng không thể chỉ kính 2 ly, như vậy chẳng phải anh thất lễ rồi sao? Hai anh em quay sang nhìn nhau, đành phải uống rượu đến cùng thôi. Uống xong, hai người họ ngồi cũng không vững nữa, trên mặt bắt đầu cười ngây ngô. Anh hai, anh uống dữ thật. Tần Tử Hằng giơ ngón cái khen. Đúng đó, chưa từng thấy ai uống dữ như thế, anh hai giấu kỹ quá đấy. Tần Tử Việt cũng bắt đầu nói linh tinh. Tần Minh và Tần Hải thấy vậy bèn lắc đầu, hai anh em này gậy ông đập lưng ông, đúng là tự làm tự chịu. Nhưng tửu lượng của Tần Xuyên đúng là khá kinh người, khiến họ mở rộng tầm mắt rồi. Tần Xuyên còn muốn rót rượu cho họ, nhưng mọi người đều uống không nổi nữa nên cứ từ chối. Tần Xuyên lầm bầm. Này, còn nửa vò rượu mà. Mọi người không uống thì tôi uống hết đó. Vị này khá giống Hầu Nhi tửu. Còn ngon hơn Coca không đường nữa. Mọi người liền há hốc miệng, ngỡ là mình nghe lầm rồi, muốn uống hết nửa vò sao? Tần Xuyên này, đủ rồi. Thiên Lý Hương không phải rượu bình thường, cháu uống quá nhiều rồi, uống nữa sẽ có chuyện đó. Tần Minh khuyên, uống chút nước trái cây có là gì chứ? Yên tâm đi ông. Tần Xuyên không nhiều lời nữa, cầm vò rượu lên ngửa cổ uống ừng ực. May mà miệng vò rượu này rất nhỏ, Tần Xuyên chắn hết miệng vò nốt cạn không chừa giọt nào. Mười mấy giây sau, Tần Xuyên đặt vò rượu giống lên bàn, cười ha ha. Uống đã quá, còn rượu này không? Đem vài vò nữa ra đây. Cha con Tần Minh thiếu điều muốn chết giấc, tên này có còn là người không? Vò này tới 3 cân rượu lận mà. Người có tửu lượng tốt đến đâu uống nửa cân đã không ổn rồi. Tần Xuyên uống một hơi hơn 3 cân, nói hắn. Uống như trâu cũng bằng thừa. Cháu này thật không sao chứ. Tần Minh không yên tâm bèn đến gần nhìn kỹ sắc mặt của Tần Xuyên. Tần Xuyên xua tay. Thật không sao mà, đã nói với mọi người rồi, trong mắt cháu rượu này chỉ giống nước trái cây thôi. Tửu lượng của mọi người thấp thật đấy, sau này đừng uống rượu với cháu nữa, không đủ sức đâu. Sắc mặt mọi người trở nên kỳ cục, tại sao lại có cảm giác uống rượu với kẻ không phải người thế này? Đặc biệt là Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt không dám tin vào mắt mình. Nếu trở về kể cho những người khác trong gia tộc nghe, chắc họ đều tưởng hai anh em phát điên hết. Hầu như ai uống rượu Thiên Lý Hương này đều không chống đỡ nổi. Rượu ngấm càng lúc càng nặng. Vợ chồng Liễu Trung Kình cũng muốn ngủ trưa rồi. Cuộc vui đến lúc cũng tàn, Tần Xuyên hứng chí cùng Liễu Hàn Yên tiễn mọi người về. Mãi đến lúc rời khỏi, mọi người đều nhìn Tần Xuyên mà hết nói nổi. Giống như nhìn vượt vậy, sau khi dọn dẹp mọi thứ, họ lại trở vào trong nhà. Liễu Hàn Yên bế em gái lên lầu vào phòng ngủ, làm một người chị hết sức dịu dàng. Sau đó Liễu Hàn Yên mới xuống lầu, thấy Tần Xuyên đang xem tivi, không có vẻ say xỉn chút nào, cô khẽ nhíu mày. Cô cũng rất tò mò, trước giờ hắn không hề uống rượu, tại sao tửu lượng lại thần kỳ đến thế? Cô ngồi xuống cạnh Tần Xuyên, hỏi. Lúc nãy anh không uống say, có phải đã dùng công pháp võ cổ gì đó? Tần Xuyên nhích miệng cười, Liễu Hàn Yên cũng nhẫn nại thật, có thể đợi đến lúc này mới hỏi. Bà xã, bí mật này anh chỉ nói với em thôi, đừng kể cho ai khác đấy. Liễu Hàn Yên nghĩ ngợi rồi trịnh trọng gật đầu. Tôi hứa với anh. Không cần nghiêm túc vậy đâu, thật ra cũng dễ thôi. Bởi vì bản chất của anh là thể thần một. Trừ việc bách độc bất nhập, là men rượu cũng được. Là mấy thảo dược khiến người ta buồn ngủ cũng được. Đều vô hiệu với anh. Vì vậy anh uống rượu thế nào cũng không say. Không cảm nhận được chút mùi men rượu nào. Ngược lại còn không thấy gì mà vị của rượu anh thấy còn không ngon bằng coca không đường. Cho nên anh dứt khoát không uống rượu nữa. Tần Xuyên khoanh tay, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không biết đây là mặt tốt hay mặt xấu của thể thần một nữa. Có lúc uống rượu không say cũng là một vấn đề khá đau đầu. Ánh mắt Liễu Hàn Yên sáng lên có phần ngạc nhiên. Trước giờ cô chưa từng nghe trên đời có bản chất như thế, người chồng này của cô còn quá nhiều bí ẩn. Im lặng một lúc, Liễu Hàn Yên chợt nhớ ra điều gì đó, bèn tháo chiếc nhẫn kim cương xanh đưa đến trước mặt Tần Xuyên. Trả lại cho anh. Tần Xuyên ngây người, nghi ngờ hỏi. Bà xã, em làm gì thế? Không thích sao? Liễu Hàn Yên lắc đầu. Anh định tặng chiếc nhẫn này cho cô nào khác phải không? Cho dù là cô gái tên Đường Vi hay là Diệp Tiểu Nhu, anh cứ nhận lại đi, tôi không việc gì cả. Tần Xuyên không hiểu, cau mày hỏi. Nói gì thế? Sao em lại nghĩ vậy? Anh mua nó từ buổi đấu giá cho em mà, chẳng phải lần trước trong phòng anh có nói mua nhẫn cho em rồi sao? Liễu Hàn Yên nheo mắt nhìn kỹ sắc mặt của Tần Xuyên, nghe giọng có vẻ như không phải nói dối. Vậy hộp bao trong túi anh cũng định dùng trên người tôi phải không? Liễu Hàn Yên hỏi không chút e dè. Tần Xuyên liền cà lăm trong bụng chợt vỡ lẽ. Hèn gì Liễu Hàn Yên lại hiểu lầm, cô tưởng hắn định nhân lúc vui vẻ với phụ nữ khác tiện tay tặng nhẫn này cho họ. À hộp bao đó à? Đương nhiên không dùng với bà xã rồi. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Em không muốn làm thì anh cũng không miễn cưỡng. Có điều chiếc nhẫn này đúng là tặng em còn thật hơn cả vàng thật nữa. Liễu Hàn Yên chớp mắt. U, V, G, Q, Q, M. Một tiếng rồi đeo nhẫn lại. Hai người rơi vào sự im lặng khá gượng gạo. Tần Xuyên cũng không biết nói chuyện với Liễu Hàn Yên thế nào, còn cô hình như đang nghĩ gì đó. Cảm ơn anh. Đột nhiên Liễu Hàn Yên buông một câu như thế. Tần Xuyên ngây ra. Hả? Cảm ơn cái gì? Liễu Hàn Yên mấp máy môi, ánh mắt nhìn Tần Xuyên vừa phức tạp lại thản nhiên. Cảm ơn anh đã tôn trọng suy nghĩ của tôi, không miễn cưỡng tôi sinh con. Tần Xuyên cười. Là chuyện này sao? Ấy bà xã cũng thật là, có gì đáng để cảm ơn đâu. Sinh con là chuyện của hai chúng ta, người trong gia tộc nói thế nào là chuyện của họ. Em yên tâm đi, có anh ở đây, không ai làm khó em đâu. Liễu Hàn Yên nhìn hắn một hồi lâu, mở miệng nhưng nói không nên lời. Tuy cô cảm thấy mọi chuyện không nhẹ nhàng như thế, ngày tháng lâu dài, hai nhà chắc chắn sẽ gây áp lực. Nhưng những lời của Tần Xuyên lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Đôi mắt Liễu Hàn Yên sáng lên, cô nói. Ngày mai tôi phải về bộ đội rồi. Bởi vì phải tổ chức lại Hàn Thích nên sau này rất bận. Có thể không có thời gian ở cạnh anh. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213. Chống sơ o nơ gơ quy quy tê a nơ Xuyên nửa cười nửa không. Thế nào, không nỡ rời xa ông xã sao? Liễu Hàn Yên lắc đầu. Không có, chỉ muốn nói với anh một chút. Tần Xuyên có phần khó chịu. Trong tình hình bình thường, lẽ nào không có chút cảm giác lưu luyến không rời à? Liễu Hàn Yên im lặng hạ mi mắt đột ngột nói. Tôi không nỡ xa Tiên Tiên. Này thuận tiện thì không nỡ xa ông luôn với. Tần Xuyên buồn bực. Liễu Hàn Yên lấy làm lạ nhìn hắn, hỏi. Tôi nhớ đã từng nói với anh tôi không tin vào tình yêu. Ừ, anh nhớ chứ. Tần Xuyên gật đầu. Em cũng nói một năm không gặp mặt được vài lần, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vậy sao anh còn mua nhẫn cho tôi? Còn đối xử tốt với tôi? Anh không cảm thấy vô nghĩa à? Liễu Hàn Yên thấy rất khó hiểu. Tần Xuyên vò đầu, khó xử nói. Anh phải trả lời thế nào đây? Em không tin vào tình yêu cũng được. Không thường gặp anh cũng được. Đều là chuyện của em nhưng em là vợ anh. Anh đối tốt với em. Mua quà tặng em là chuyện nên làm. Ít ra anh cũng phải nỗ lực khiến quan hệ giữa chúng ta tốt hơn chứ. Tuy anh có rất nhiều ưu điểm. Nhưng chủ yếu nhất chính là thích làm tốt một chuyện. Làm vợ chồng đương nhiên cũng phải cố gắng làm vợ chồng tốt rồi. Liễu Hàn Yên nghe vậy, cô chăm chú nhìn Tần Xuyên hồi lâu, sau cùng gật đầu. Tôi biết rồi. Anh nói không sai. Nỗ lực để mọi chuyện tốt hơn luôn là việc đúng. Tôi cũng sẽ cố gắng làm người vợ tốt. Dứt lời, Liễu Hàn Yên đứng dậy trở lên lầu. Sáng sớm mai tôi phải đi. Anh nhớ đưa Tiên Tiên về nhà, đừng để nó lái xe. Tần Xuyên nghĩ bụng, lỡ đâu em vợ muốn ở cùng anh rể thì tính sao? Đây đúng là vấn đề phiền phức nhưng dù thế nào, Liễu Hàn Yên đã nói thì sẽ làm. Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ ngủ, Tần Xuyên nhận thấy cô đã dậy sớm rời giường. Giường ngủ lớn như thế trở nên trống trải, chỉ còn lại mùi hương phụ nữ thoang thoảng. Tần Xuyên ngồi dậy đưa tay sờ chỗ bên cạnh, dường như giường cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Hắn xuống giường kéo tủ đầu giường phía Liễu Hàn Yên, phát hiện cô đem cả con gấu bông bị đứt tay kia theo cùng. Xem ra ngay cả trong quân doanh, Liễu Hàn Yên cũng quen ôm con gấu đó ngủ. Mấy ngày nay, hầu như hôm nào cũng ngủ cùng Liễu Hàn Yên, rồi cùng thức dậy. Bây giờ đột ngột chỉ còn một người. Tần Xuyên đúng là có chút hụt hẫng. Anh rể, ăn sáng đi. Dưới lầu vang tiếng gọi ngọt dịu của Liễu Tiên Tiên. Cô gái này hình không buồn vì chị rồi khỏi. Có lẽ cô đã quen với cảnh tụ ít ly nhiều với chị. Tần Xuyên cười đáp một tiếng, rửa mặt xong liền thay quần áo xuống lầu. hai người cùng ăn sáng. Tần Xuyên nói phải chở Liễu Tiên Tiên về nhà. Nhưng Liễu Tiên Tiên nhất quyết không chịu, ngập ngừng nói. Về nhà cô đơn lắm, chỉ có mình em, bạn học được nghỉ đều về nhà hết rồi. Đâu còn cách nào, chi em muốn em về, cô ấy không yên tâm để em ở cùng anh. Tần Xuyên nói. Anh rể, mấy ngày nay em đã quan sát kỹ, phát hiện anh thực ra là người đàn ông rất ngay thẳng, rất lương thiện. Em không xem anh là tên háo sắc nữa, cho nên em không ngại ở cùng anh đâu. Liễu Tiên Tiên nghiêm túc nói. Tần Xuyên ngại ngùng sờ cằm. Vậy mà cũng bị em phát hiện, đúng là em vợ có mắt nhìn không tồi. Nhưng mà chị em quyết định chuyện này, em phải nói cho chị đồng ý mới được, bằng không cô ấy trách anh nuốt lời thì sao? Anh rể tội nghiệp em với. Ngày nào em cũng làm cơm cho anh, còn chơi trò chơi với anh. Em sẽ rất ngoan. Liễu Tiên Tiên chu môi, nhìn hắn đầy trông đợi. Tần Xuyên thấy cũng đau lòng, em vợ nhõng nhẽo đúng là đáng thương. Nhưng Liễu Hàn Yên không ở nhà. Hắn ở cùng với Liễu Tiên Tiên thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào. Nếu gây hiểu lầm cho con gái người ta thì không tốt chút nào. Em vợ, em có thể tìm bạn học cùng ra ngoài chơi hay là du lịch đâu đó. Anh rể em còn phải đi học, không thể ngày nào cũng chơi cùng em được. Tần Xuyên nói. Liễu Tiên Tiên rầu môi. Nhưng em không thân với đám bạn trong trường, con gái thì không thích em, con trai đứa nào cũng mê gái, đáng ghét lắm. Tần Xuyên cười bất đắc dĩ. Trước kia từng nghe Lục Tịch Nhan nói Liễu Tiên Tiên là một trong ba hoa khôi. Đúng là dễ khiến con gái ghen tị, lại dễ bị con trai dòm ngó. Nghĩ vậy cô nhóc này cũng khá tội nghiệp, cả quan hệ bạn học bình thường cũng không có được. Phải rồi, lần trước chẳng phải em dẫn theo mấy đứa con trai đến tiệm ne gây chuyện với anh sao? Nhắc lại chuyện đó, Liễu Tiên Tiên liền thấy ngượng, nhỏ tiếng nói. Đó là mấy người trong hội tích ôn đô, em không thân với chúng lắm. Đám theo đuôi đó muốn quen em, nhưng em không thích tụi nó. Tần Xuyên hết nói, đám nam sinh này cũng thảm thật. Đúng lúc Tần Xuyên do dự làm thế nào mới không khiến em vợ tổn thương thì có người gọi điện. Tần Xuyên nhìn qua, không ngờ là Chu Phương Ngữ, bèn buồn bực bắt máy. Alo, bác sĩ Chu, sao lại gọi cho tôi? Có chuyện sao? Chu Phương Ngữ không vui nói. Thế nào, không có chuyện gì thì không được gọi cho anh à? Ý tôi không phải thế, chỉ là người đẹp như cô chẳng phải rất bận sao? Tần Xuyên cười hì hì. Chu Phương Ngữ hừ một tiếng. Miệng toàn nói ngọt, có ngốc mới tin anh. Tôi hỏi anh định chừng nào mới làm đợt trị liệu cuối cùng cho chị tôi? Chị tôi luôn đợi anh đấy, vì không tiện làm phiền anh nên không gọi, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải để ý chứ. Đầu bên kia điện thoại có tiếng Chu Phương Tinh, hình như bảo em gái đừng nặng lời quá, lịch sự một chút. Tần Xuyên sượng sùng cười. Chuyện này à, do tôi sơ sót, mấy hôm nay trùng hợp có chuyện, hay là hôm nay tôi qua đó? Đến được là tốt nhất, qua đợt này chị tôi phải đi xa nhà, nếu chân khỏi hẳn thì cũng bớt nhiều phiền phức. Chu Phương Ngữ nói. Tần Xuyên gật đầu lia lịa, hẹn xong thời gian liền cúp máy. Liễu Tiên Tiên tập trung nghe, lúc này nhìn hắn đầy mong đợi. Anh rể, anh phải đi xem bệnh cho người khác sao? Anh dẫn em theo cùng được không? Em ở nhà chán quá chừng. Giờ anh đưa em về nhà trước rồi tính sau. Không chịu. Anh dẫn em theo với, để em thấy anh lợi hại thế nào chứ. Cùng lắm đến tối anh đưa em về là được. Đoạn Liễu Tiên Tiên bất chợt chạy đến gần Tần Xuyên, đặt mông tròn lên đùi hắn. Hai cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ hắn. Rồi nũng nịu cọ mặt mình vào mặt hắn. Mấu chốt là tư thế này khiến vòng một đầy dặn dị thường của Liễu Tiên Tiên áp sát vào ngực hắn. Cứ thế mà ma sát lên xuống. Anh rể là tốt nhất, đừng bỏ em một mình mà, Liễu Tiên Tiên cầu xin. Toàn thân Tần Xuyên đều căng thẳng, cơ thể cứng đơ, trong mũi toàn là hương thơm ngọt ngào trên người Liễu Tiên Tiên. Tuy về mặt tâm lý, cảm quan đều cực kỳ thoải mái, hắn cũng không dám nhúc nhích. Vừa nghĩ đến người ngồi trên đùi là em vợ mình, cảm giác đấu tranh và khoái cảm trong lòng hắn xen lẫn cực kỳ phức tạp. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 214. Giao ước của chúng ta. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thế công nũng nịu của Liễu Tiên Tiên. Tần Xuyên không tiện cự tuyệt dứt khoát. Đành nói. Vậy buổi tối anh đưa em về nhà, chúng ta không thể phạm vào vấn đề nguyên tắc được. Liễu Tiên Tiên đắc ý trong lòng. Quả là sức dẫn của bản thân vô địch, vừa nhõng nhẽo một chút đã xử được anh rể ngốc này. Mặc kệ nguyên tắc gì đó, đợi qua được ban ngày, còn sợ gì ban đêm hắn chống đỡ nổi. Cho nên cô cười ngọt gật đầu đồng ý. Hai người ăn sáng xong liền xuất phát đến Chu gia. Thực ra Liễu Tiên Tiên không quan tâm Tần Xuyên đi đâu hay hắn trị bệnh thế nào. Tính cô thích chơi vui, hiếu động, có người cùng cô đi khắp nơi, tâm trạng cô đương nhiên sẽ tốt. Lúc đến Chu gia, cha con Chu Vân Phong đúng lúc không có mặt, nhưng Chu Phương Ngữ đã đợi ở cửa. Rõ ràng Chu Phương Ngữ cũng vừa về tới nhà mới biết Tần Xuyên cứ mãi không chữa cho chị mình, cô đợi rất sốt ruột. Thấy Tần Xuyên lái chiếc Mercedes Benger 55 tới, còn dẫn theo Liễu Tiên Tiên xuống xe, Chu Phương Ngữ liền nhíu mày. Bác sĩ Chu, khách sáo thế, còn đứng bên ngoài chờ tôi nữa. Tần Xuyên cười chào hỏi. Hừ, đúng là không biết nhục, Chu Phương Ngữ trừng mắt. Biểu cảm Tần Xuyên cứng nhắc. Thế nào, tôi lại chọc tức cô rồi sao? Tôi chỉ cảm thấy bi ai cho vợ anh, cũng không biết tìm đâu ra còn trắng trợn như thế nữa. Chu Phương Ngữ cứ làm như vô ý nhìn Liễu Tiên Tiên. Nghĩ bụng tên hám gái này đúng là may mắn. Bên cạnh toàn là người đẹp hàng đầu. Mỗi người một vẻ. Liễu Tiên Tiên nghe vậy liền cười khúc khích, sự hiểu lầm này khiến cô thấy thú vị. Có nghe thấy chưa? Ai kêu anh trêu hoa dẻo nguyệt? Bây giờ ai cũng biết anh háo sắc thế nào rồi. Liễu Tiên Tiên chọc tay vào hông Tần Xuyên. Tần Xuyên vô tội nói. Được rồi, đừng để người ta hiểu lầm, chúng tôi chỉ là quan hệ anh rể và em vợ thôi. Chu Phương Ngữ ngây ra, sau khi nghĩ kỹ mới biết mình hiểu lầm, sắc mặt liền ửng đỏ. Thì ra là em vợ anh, tôi còn tưởng. Chu Phương Ngữ ngại ngùng nói. Liễu Tiên Tiên tươi cười đến gần nắm một tay của Chu Phương Ngữ, vẻ mặt ngây thơ nói. Chị bác sĩ, có phải chị biết rất nhiều bí mật của anh về em phải không? Bên ngoài anh ấy có bao nhiêu phụ nữ, chị nói với em được không? Chu Phương Ngữ khá ngạc nhiên, rõ ràng Liễu Tiên Tiên tự đến làm quen khiến cô có chút không quen. Nhưng một cô gái dễ thương như thế gọi cô là chị, cô cũng khó cự tuyệt. Thực ra chị cũng không rõ lắm. Chu Phương Ngữ nhìn Liễu Tiên Tiên từ khoảng cách gần, hận không thể đưa tay véo mặt cô bé để nượng thỏa thích. Tần Xuyên thở dài lắc đầu, xem ra công phu làm nũng của Liễu Tiên Tiên có hiệu quả với cả nam lẫn nữ. Chẳng biết là học theo ai. Vợ hắn mà có nửa phần công lực đó thôi. Chưa biết chừng cũng đủ khiến hắn mê mệt đến chết đi sống lại. Vào phòng Chu Phương Tinh thì thấy cô đang đọc tư liệu gì đó sau bàn sách. Còn dùng kính phóng đại nghiên cứu một mảnh gốm. Rất có phong phạm chuyên gia. Chị không thể đợi về sở nghiên cứu mới xem mấy thứ đó sao? Ở nhà thì đừng làm việc nữa. Chu Phương Ngữ bất đắc dĩ trừng mắt. Chu Phương Tinh ngẩng lên thì thấy Tần Xuyên và Liễu Tiên Tiên đi vào, trước là chào hỏi, ngay sau đó liền hoảng hốt. Em là Liễu Tiên Tiên. Cô em vợ lơ ngơ chớp mắt. Đúng thế, chị biết em à. Chu Phương Ngữ cười. Chị biết em là hoa khôi của trường mình. Nhưng chắc em không biết chị là ai. vì chị chỉ hướng dẫn vài nghiên cứu sinh, cũng không thường đến trường. À, thì ra chị là giảng viên đại học của em. Liễu Tiên Tiên nhất thời hứng thú, bèn chạy đến trò chuyện nhiệt tình với Chu Phương Tinh. Biết được Liễu Tiên Tiên là em vợ của Tần Xuyên, Chu Phương Tinh có chút ngại, nhưng nhanh chóng che giấu được. Chu Phương Ngữ cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc nói chuyện, ba người ríu rít nói không ngừng, tiếng cười không dứt. Tần Xuyên bị hắt hủi một bên, có cảm giác như hắn chỉ đưa Liễu Tiên Tiên đến gặp hai chị em chứ không phải đến chữa chân. Mười mấy phút sau, Chu Phương Ngữ mới ngại ngùng cười với Tần Xuyên. Tần Xuyên, bọn em không nói nữa, hay là anh chỉ cho em trước đi, em muốn chân mau khỏi. Tần Xuyên đã sớm lấy hộp châm ra, gật đầu cười. Không sao, nhưng mà em phải chuẩn bị, đợt chỉ cuối cùng có thể mất đến mấy tiếng. Anh định giúp em phục hồi cơ trong một lần luôn, như thế hôm nay em có thể khỏi hẳn. Phục hồi cũng có thể dùng châm sao? Chu Phương Tinh rất ngạc nhiên. Chu Phương Ngữ càng ngạc nhiên hơn, cô không dám tin, điều này đã phá vỡ mọi thường thức y học mà cô biết. Tần Xuyên gật đầu. Thường thì không được. Nhưng anh dùng chân khí bảo vệ kinh mạch và cơ cho em nên sẽ không bị tổn thương. Chỉ cần đợi em quen đi lại bình thường là được rồi. Khuôn mặt Chu Phương Tinh lộ một tia vui mừng. Vậy thì hay quá, em con lo không hồi phục kịp chứ, thế này chắc chắn kịp rồi. Tần Xuyên buồn bực. Tinh Nhi, em vội đi như thế làm gì? Chu Phương Tinh ngập ngừng, trong mắt có phần phức tạp, nói không nên lời. Nhưng Chu Phương Ngữ lại chua chát nói. Chị tôi muốn tham gia một dự án khảo cổ ở nước ngoài. Có thể 1 đến 2 năm mới về. Cho nên mới gấp gáp muốn chân mau khỏi. Đi lâu vậy sao? Tần Xuyên ngây ra, trong bụng có chút không vui, có chút hụt hẫng và bất đắc dĩ. Tuy không gặp Chu Phương Tinh nhiều, nhưng khí chất, sự thiện lương, đơn thuần và dung mạo của cô rất thu hút hắn. Cộng thêm hai người cũng từng nhiều lần tiếp xúc ám muội, trong lòng Tần Xuyên cứ thế mà có hình bóng của Chu Phương Tinh. Trước đó hắn cũng thừa nhận là mình có thích Chu Phương Tinh. Có điều không phải cô gái nào cũng giống Đường Vi và Diệp Tiểu Nhu chịu tiếp nhận mọi mặt của hắn. Cho nên hắn cũng không trông mong gì. Hai mắt Liễu Tiên Tiên sáng rỡ, đứng sau lưng lặng lẽ nhìn, trong mắt như muốn nói ba chữ. Có mờ ám. Hạng mục này rất quan trọng. Với công tác khảo cổ Hoa Hạ chúng ta mà nói, ai có thể đi là vinh hạnh. Em không muốn bỏ lỡ. Chu Phương Tinh cười thản nhiên. Tần Xuyên gật đầu. Chu Phương Tinh là người phụ nữ luôn muốn theo đuổi sự nghiệp. Có thể thấy điều đó từ nhiệt tình với khảo cổ của cô. Cũng nên ủng hộ cô. Vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đợt trị liệu cuối cùng đi. Tần Xuyên không nghĩ nhiều nữa mà cười sảng khoái. Trị liệu lập tức tiến hành, Chu Phương Ngữ dẫn Liễu Tiên Tiên ra ngoài đón tiếp. Họ đều là em gái nên nói chuyện khá hợp. Tần Xuyên vẫn giúp Chu Phương Tinh cởi quần xuống như trước, để cô nằm sấp trên giường để tiện dùng châm. Có điều động tác của Tần Xuyên nhẹ nhàng và chậm hơn trước. Không biết vì sao hắn muốn khoảng thời gian này kéo dài hơn, Chu Phương Tinh hình như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của hắn. Cô làm sao không có điều khó nói cho được. Người đàn ông này đã cho cô hy vọng. Đã cứu tính mạng cô. Tài hoa của hắn khiến cô kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng khiến cô vui cười không dứt. Cô nhìn gương mặt chuyên tâm của Tần Xuyên. Nói. Tần Xuyên, anh lần trước những gì anh nói là thật chứ? Tần Xuyên khựng lại cười nói. Anh nói với em rất nhiều, em muốn hỏi câu nào? Chính là nói anh Chu Phương Tinh không nói nên lời. Anh thích em. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chu Phương Tinh gật đầu nói lý nhí. Tần Xuyên cười. Đương nhiên là thật, nhưng thế thì sao? Đợi chân em khỏi rồi ra nước ngoài công tác, có lẽ sau này chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa. Trong mắt Chu Phương Tinh rưng rưng, khóe mắt đỏ lên nhìn hắn. Dường như đã hạ quyết tâm, đột ngột nói. chúng ta giao ước với nhau được không? Giao ước gì? Tần Xuyên không hiểu. Chu Phương Tinh cười tựa như sen tuyết nở rộ. Bất kể là một hay hai năm, đến khi em về, nếu anh còn thích em, mà em cũng không thể quên anh, em sẽ làm người phụ nữ của anh. Được không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 215. Vẫn phải nể mơ. A. T. Quy. Quy. T. A. Nơ. Xuyên đơ ra nhìn cô một lúc. Dường như tim đập cũng ngừng lại vài giây mới định thần lại. Hắn thấy cổ họng khô khốc, rung động với ý định của cô. Tinh Nhi, em nói là em. Trừ khi đến lúc đó anh nói không được, bằng không thì em mặc kệ những thứ khác. Trong mắt Chu Phương Tinh hiện lên một tia kiên quyết. Tần Xuyên chợt ý thức rằng hắn luôn xem Chu Phương Tinh là cô gái ngoan ngoãn luôn tuân theo nề nếp truyền thống. Hóa ra hắn đã sai rồi. Bình thường thoạt nhìn cô chẳng hề phô trương, nhưng sâu trong nội tâm luôn có sự độc lập đến khuất cường và cuồng nhiệt. Cô chỉ là theo đuổi thứ mình muốn, dù là chuyên ngành khảo cổ cũng vậy, hay là tình cảm mà cô muốn. Một khi xác định mục tiêu, cô sẽ không màng tất cả, tựa như thiêu thân lao vào lửa không hề hối tiếc. Đương nhiên Tần Xuyên tuyệt đối không tự nhận hắn là một đốm lửa. Hắn phì cười, gật đầu. Được, chắn chắc như thế nhé. Lúc đó anh ra sân bay đón em, nếu em dám dẫn bạn trai nước ngoài về thì anh sẽ dẫn đấy. Chu Phương Tinh lườm hắn. Hừ, em không thích người Tây đâu. Còn anh nữa, bên cạnh nhiều người đẹp như thế, lúc đó chắc sớm quên em rồi. Sao thế được, Tinh Nhi của anh xinh đẹp tốt bụng có khí chất, muốn gì có đó, anh đi đâu tìm người thứ hai đây? Tần Xuyên lấy lòng cô. Trong lòng Chu Phương Tinh ngọt lịm, thì thầm. Ai bảo em bị anh lợi dụng nhiều như thế? Cả người bị anh thấy hết rồi. Bằng không thì em không chấp nhận đâu. Tần Xuyên hiếm khi thấy cô biểu lộ mặt thiếu nữ. Đúng là đáng yêu quá. Bèn cười ngốc. Hai người anh em tiếp tục trị liệu, bất giác cả buổi sáng đã trôi qua. Buổi chiều Tần Xuyên bắt đầu thông qua chân khí giúp Chu Phương Tinh phục hồi, khiến mỗi một cơ bắp đều phản ứng đầy sức sống. Mãi bận đến chập tối, toàn thân Tần Xuyên đều đẫm mồ hôi. Dù gì cũng phải khống chế từng chút một chân khí xuôi theo từng cơ bắp, đây là cách trị liệu có độ khó cực cao. Chu Phương Ngữ dẫn Liễu Tiên Tiên chơi cả ngày trong nhà, sau cùng hai người thấy chán, bèn lên mạng chơi trò chơi. Khi trời tối hẳn, Chu Vân Phong cũng trở về, biết sư thúc sư tỷ đang bận trị liệu nên không dám làm phiền. Đến lúc sắp ăn tối, ba người mới đến ngoài phòng Chu Phương Tinh gõ cửa. Chị ơi, vẫn chưa xong sao? Hai người chưa ăn cơm chưa, buổi tối có ăn không? Chu Phương Ngữ có phần lo lắng thấp thỏm. Lúc này cửa đột ngột mở ra. Người mở cửa không phải Tần Xuyên mà chính là Chu Phương Tinh đang đứng đó. Tiểu Ngữ, cuối cùng chị có thể đứng nói chuyện với em rồi. Chu Phương Tinh cười tươi như hoa. Nhưng sau một lúc thất thần ngắn ngủi, Chu Phương Ngữ liền vỡ òa bật khóc, còn nhào thẳng vào lòng chị mình. Trên thực tế, về chiều cao thì chân của Chu Phương Ngữ dài hơn, nhỉnh hơn cỡ 3-4 phân. Vì vậy nhìn hai chị em ôm nhau khá thú vị. Chu Vân Phong cũng nước mắt ròng ròng, tay run rẩy đến gần ôm hai cháu gái, nghẹn ngào mà cảm kích nhìn Tần Xuyên. Cuối cùng chị có thể đứng rồi. Cuối cùng chị đã khỏi rồi. Chu Phương Ngữ nức nở. Nghe tiếng khóc xúc động của em gái, Chu Phương Tinh cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô đợi quá nhiều năm rồi. Áp lực đau khổ mà cô gánh trên lưng mấy năm nay, vì đôi chân đã được sống lại lần nữa mà hoàn toàn biến mất. Cô xúc động ôm chầm em gái, cười nói. Em có còn là trẻ con đâu, sao lại ôm chị khóc chứ, nhà đang có khách mà. em mặc kệ em vui lắm, em muốn khóc. Hức hức, tính tình ngay thật của Chu Phương Ngữ cũng lây sang Liễu Tiên Tiên. Cô em vợ cũng sụt sụt, hai mắt rưng rưng. Tần Xuyên nhìn cô gái nhỏ. Này em vợ, chị em người ta xúc động vì phục hồi và thương cảm nỗi đau trong quá khứ. Hôm nay em mới quen họ. Khóc gì dữ vậy? Liễu Tiên Tiên đưa tay lau khóe mắt, lúng túng. Không biết, chỉ muốn khóc thôi. Khóe miệng Tần Xuyên rực rực hai cái. Thế giới nội tâm con gái đúng là khó hiểu. Đợi ba cô gái lau khô nước mắt mới nhớ vẫn chưa ăn tối, cho nên mọi người vui vẻ ăn một bữa no nê. Chu Vân Phong bận biểu sai người chuẩn bị đồ cúng. Nguyên tuần sau phải cảm ơn tổ tiên Chu gia bảo hộ. Còn phải đến chùa trả lễ, khiến nhóm Tần Xuyên dở khóc dở cười. Song cũng cảm động trong lòng. Lúc cao hứng, Liễu Tiên Tiên đề nghị ra ngoài chơi một chuyến chúc mừng Chu Phương Tinh cáo biệt xe lăn. Tuy Tần Xuyên đã rất mệt nhưng cũng không muốn làm các cô gái cụt hứng, vì vậy hắn sảng khoái đáp ứng. Nói đến chỗ đi chơi thì Liễu Tiên Tiên là người giành nhất. Cũng không hiểu tại sao cô biết gần đó có một tiệm ca dai ghe cao cấp. Bèn rủ mọi người cùng đi hát. Thường ngày chị em Chu gia không có mấy dịp đi nên muốn đi cho khuây khỏa. Còn Tần Xuyên là người nhà quê mới lên thành phố, hoàn toàn chưa từng trải nghiệm nên cũng không có ý kiến. Em vợ, anh không biết hát có quan trọng không? Nghe nói ca dai ghe là nơi hát hò mà. Tần Xuyên hơi kích động, hắn là đi cho biết mà. Liễu Tiên Tiên lườm hắn. Anh rể lạc hậu quá đi, không biết hát thì có thể giống mà, mọi người chơi cho vui thôi, để ý hát hay làm gì. Tần Xuyên liền vỡ lẽ, thì ra như vậy cũng được. Thế thì hắn vẫn có chút tự tin, dù gì năng lực học tập của hắn cực giỏi, phút chốc sẽ học được thôi. Đến quán ca dai ghe giải trí tên Ma Mờ. Ánh đèn xanh đỏ khiến nơi này nhìn có vẻ kỳ quái. Liễu Tiên Tiên xung phong chạy thẳng đến quầy tiếp tân, muốn một phòng cỡ lớn. Không hề chây mắt mà chọn một đống thức uống trái cây khiến nhân viên tiếp tân mừng ra mặt. Vội vàng cung kính mời bốn người họ vào phòng. Đi qua một hành lang, Tần Xuyên chợt phát hiện bóng một cô gái rất quen mắt trong đám nam nữ phía trước. Hắn nhìn kỹ hơn, liền buột miệng gọi cô gái tóc dài thướt tha mặc sơ mi trắng phối với váy đen ngắn. Tiểu Nhu. Lưng cô gái xứng lại rồi lập tức quay qua, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ bất ngờ. Anh Tần Xuyên. Diệp Tiểu Nhu ngại ngùng gật đầu với vài người bên cạnh. Rồi đi nhanh đến trước mặt Tần Xuyên. Sau đó nhìn ba người đẹp bên cạnh hắn với vẻ nghi ngờ. Lúc thấy Liễu Tiên Tiên, Diệp Tiểu Nhu rõ ràng cũng biết có phần ngạc nhiên. Tiểu Nhu, sao em lại ở đây? Chẳng phải em nói tìm được công việc thực tập sao? Tần Xuyên hiếu kỳ hỏi, mấy ngày nay không gặp, định bụng tìm cô thì không ngờ gặp ở đây. Diệp Tiểu Nhu cười ung dung. Là phó tổng giám đốc và chủ quản dẫn em cùng vài thực tập sinh mới vào công ty đến đây hát. Như thế có thể kéo gần quan hệ đồng nghiệp. Còn Tần Xuyên các anh, Tần Xuyên cũng không giấu riêng, bèn giới thiệu sơ qua Liễu Tiên Tiên và chị em Chu gia. Nói rõ là chúc mừng Chu Phương Tinh khỏi bệnh. Diệp Tiểu Nhu nhìn chị em Chu gia xinh đẹp rạng ngời, không chút thua kém cô. Trong mắt khó tránh buồn bực. Nhưng cô chỉ nói vài câu chúc mừng Chu Phương Tinh. Diệp Tiểu Nhu, đây là bạn em sao? Một cô gái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tóc búi gọn, thân hình nảy nở đến gần tươi cười nhìn bọn Tần Xuyên đánh giá. Diệp Tiểu Nhu vội lễ phép giới thiệu. Chủ quản Ngô. Anh ta là Diệp Tiểu Nhu, muốn nói Tần Xuyên là bạn trai cô. Nhưng có em vợ là Liễu Tiên Tiên ở đây. Cô không biết nên nói thế nào. Tần Xuyên lại cười nói. Tôi họ Tần, là bạn trai của Tiểu Nhu, các cô này là bạn tôi. Diệp Tiểu Nhu nghe Tần Xuyên nói thế liền thấy ngọt trong lòng, đặc biệt là hắn thừa nhận trước mặt nhóm Liễu Tiên Tiên. Điều đó chứng tỏ hắn không nghĩ cách giấu cô đi.

Chu Phương Ngữ cũng không hoài nghi thêm nữa, cô đột nhiên nhớ ra Tần Xuyên là một quái thai. Quả thực biết rất nhiều thứ nên đã đưa mixo cho hắn. Tần Xuyên đứng dậy, quay đầu nháy mắt với Chu Phương Tinh. Vì anh muốn nói với người nào đó trong tương lai không xa anh sẽ see you again. Chu Phương Tinh mím mím môi, sắc mặt đỏ ửng. Bài này không mang nghĩa như vậy. Em hiểu là được rồi, Tần Xuyên cười nói. Ồ, đúng là buồn nôn chết đi được. Chu Phương Ngữ vội vàng chọn bài hát, thúc giục Tần Xuyên mau hát đi, đừng nói chuyện nữa. Cùng với tiếng nhạc vang lên, Tần Xuyên cũng không nhìn màn hình tivi mà trực tiếp đưa tình nhìn Chu Phương Tinh. Bắt đầu khẽ hát. It sờ bin a long dai we thao you mi rin an y l l tell you all about it when e see you again. Giọng của Tần Xuyên cũng không phải xuất sắc lắm. Hắn cũng chưa từng nghiên cứu kỹ năng hát. Nhưng trước kia ở trong núi, hắn từng nghe một số tiểu phu sơn giã và đám thợ săn dùng phương thức thuần phát nhất hát lên cho thiên nhiên nghe. Trong lòng của hắn cũng không nghĩ đến điều gì khác. Không nghĩ đến việc làm sao để hát một cách tiêu chuẩn hay gì đó. Ca hát, hát ca chỉ thuần túy vậy thôi. Nhưng chính giọng hát chất phác tự nhiên như vậy lại thể hiện được nội hàm chân thành của ca khúc này. Phảng phất như đang có một dòng nước ấm vô hình đang chảy vào lòng ba cô gái có mặt ở đây bất chi bất giác. Chu Phương Tinh cũng không ý thức được vành mắt mình đã ướt rồi. Khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 217. Không nói sơ. U. O. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, bên ngoài một phòng bao khác, cấp trên trực tiếp của Diệp Tiểu Nhu, chủ nhiệm Ngô đang khẽ nói chuyện với phó giám đốc của công ty. Miệng phó giám đốc ngậm thuốc lá, hít khói vào người, tóc ngắn, đeo đồng hồ vàng, thoạt nhìn mới khoảng 30 tuổi đầu. Hỏi rõ rồi à? Lai lịch thế nào? Phó giám đốc híp mắt hỏi. Chủ nhiệm Ngô cười nịnh nọt. Phó giám đốc Lương, yên tâm đi, chỉ là một tên mở quán internet thôi. Trước đây cùng làm thuê với Diệp Tiểu Nhu nên quen. Nếu so với hoàng thái tử của công ty như anh thì không phải cùng một cấp bậc. Hừ, hóa ra chỉ là một tên mở quán internet. Mấy năm này những người đẹp đó đều không có mặt nhìn thế à? Nhìn chúng tên tiểu tử thối như vậy. Trong mắt phó giám đốc Lương đầy sự tham lam, thật ra anh ta sớm đã lưu ý đến ba người đẹp bên cạnh Tần Xuyên rồi. Chủ nhiệm Ngô nịnh hót nói. Đúng thế. Đều là những nha đầu thối chưa từng va chạm. Đương nhiên không thể so với kiến thức của anh rồi, vậy kế hoạch của chúng ta có như cũ không? Đương nhiên như cũ rồi. Có điều cô để bọn Tiểu Triệu phái người đi trông coi phòng bao đó. Tránh để đến lúc đó tiểu tử kia lại đến tìm Diệp Tiểu Nhu. Phó giám đốc Lương nói. Chủ nhiệm Ngô tỏ ý đã hiểu, vội gọi điện sắp xếp. Phó giám đốc Lương lại ở ngoài cửa hút hai hơi thuốc, lộ ra nụ cười tà, xoay người bước vào trong phòng bao. Lúc này, vừa vặn Diệp Tiểu Nhu đang hát bài Nếu Có Kiếp Sau. Hát nhẹ nhàng mà khoan khoái, mấy thực tập sinh khác đều đang vỗ tay. Thấy phó giám đốc Lương đi vào, mọi người vội đứng dậy, nhường cho anh ta vị trí ghế sofa ở giữa nhất. Diệp Tiểu Nhu cướp mic vô hát trước, cô muốn sớm hát xong để đi tìm Tần Xuyên. Phó giám đốc Lương nhìn cô gái đang hát, giọng hát dịu dàng mềm mại, thân hình nhỏ nhắn hấp dẫn, ánh mắt nóng lên. Lúc này một khúc nhạc đã hết, Diệp Tiểu Nhu đặt mic vô xuống cẩn thận nói. Phó giám đốc Lương, bạn trai tôi đang đợi tôi, hôm nay tôi có thể thất lễ một chút không, chúc tôi lâu rồi chưa gặp nhau. Nghe xong lời này, các thực tập sinh khác đều trêu, nói Diệp Tiểu Nhu trọng sắc khinh bạn. Đương nhiên, mọi người chỉ nói đùa vậy thôi, chẳng ai cảm thấy như vậy có gì không đúng. Nhưng Phó Giám Đốc Lương lại cười híp mắt nói. Diệp Tiểu Nhu, Lương thần tôi tốt xấu gì cũng là Phó Giám Đốc của công ty. Tôi đến như thế này là rất nể mặt thực tập sinh các cô rồi. Cô cứ thế mà đi có vẻ không thích hợp nhỉ. Diệp Tiểu Nhu mặt lộ vẻ khó xử, giống như nói như vậy đúng là có chút có lỗi. Lúc này, chủ nhiệm Ngô cũng gọi điện xong bước vào, cở trách nói. Diệp Tiểu Nhu, cô mau kính Phó Giám Đốc Lương một ly rượu đi. Lãnh đạo quan tâm đến các cô như vậy, không cảm kích thì thôi. Còn muốn rời đi sớm à? Nhưng chủ nhiệm Ngô tôi không biết uống rượu. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tiểu Nhu đều là cô gái ngoan ngoãn, về cơ bản chưa từng động đến rượu. Lúc này Phó Giám Đốc Lương mang hai ly đến, rót hai ly bia. Hai tay anh ta cầm ly bia. Ngón tay cách bên phải không dễ dàng phát giác xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa hết thảy đều tương đối kín. Ánh đèn trong phòng bao kỹ thuật viên cũng tối. Căn bản chẳng có ai phát giác ra. Anh ta đứng dậy, đưa ly bia đã động chân động tay vào cho Diệp Tiểu Nhu, vẻ mặt tiêu sái cười nói. Uống ly bia này xong tôi sẽ để cô đi, lương thần tôi chưa từng nói suông. Diệp Tiểu Nhu cắn cắn hàm răng. Để sớm đến chỗ Tần Xuyên. Đành nhận lấy ly bia kia. Miễn cưỡng cười cười. Chạm ly với lương thần. Cạn ly. Lương thần uống cạn bia. Mà Diệp Tiểu Nhu cũng chẳng khác gì uống thuốc, uống hết chỗ bia đó. Chủ nhiệm Ngô rất hợp thời tiến lên, ngăn Diệp Tiểu Nhu đang định rời đi. Cô đợi một lát Diệp Tiểu Nhu, tôi có tài liệu này muốn đưa cho cô cầm về nhà xem. Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, lại chờ một lát. Nhưng đợi khoảng nửa phút sau, Diệp Tiểu Nhu liền cảm thấy trước choáng váng buồn ngủ. Ai ra sao lại không tìm thấy nhỉ, chẳng lẽ tôi quên mang à? Chủ nhiệm Ngô giả vờ giả vịt tìm túi công văn. Cuối cùng Diệp Tiểu Nhu cũng không chống đỡ được. Đặt mông ngồi trên ghế sofa. Dựa vào đó. Mí mắt nặng nề muốn khép lại. Trời ạ! Phó Giám Đốc Lương, hình như Diệp Tiểu Nhu thật sự không biết uống rượu, cô ấy sắp say rồi. Không phải chứ? Có mỗi chút bia thế mà cũng say à, làm sao đây? Ôi da! Mấy thực tập sinh líu xíu tưởng Diệp Tiểu Nhu say quá. Lương thần khoát tay áo. Không cần lo đâu, đợi lát nữa mọi người tan mà vẫn chưa tỉnh thì tôi sẽ bảo chủ nhiệm Ngô đưa cô ấy về. Hay là gọi bạn trai cô ấy đến. Có thực tập sinh đề nghị. Lúc này chủ nhiệm Ngô giả vờ không tìm thấy, bước đến cười nói. Không cần đâu, chúng ta đều không biết bạn trai cô ấy ở phòng bao nào, lát nữa tôi đưa cô ấy về là được. Lương thần rất hài lòng với sự cơ trí của cấp dưới này, anh ta cười lại nâng ly lên. Nào, mọi người đều uống đi, lương thần tôi ghét nhất người khác khách sáo, cạn ly. Ba người phụ nữ ở trong phòng bao hát vui quên trời đất. Nhưng trong lòng Tần Xuyên lại luôn nhớ đến Diệp Tiểu Nhu. Hắn thấy buồn bực sao cô nàng mãi không đến. Qua khoảng nửa tiếng, Tần Xuyên bỗng phát hiện có hai nhân viên phục vụ luôn đứng bên ngoài phòng bao nhưng bên ngoài phòng bao khác lại không có người. Chỉ có bên ngoài phòng bao của bọn họ có người. Nếu là người bình thường thì sẽ không phát giác được nhưng một người luyện võ tiên thiên trung cấp như Tần Xuyên. Nếu môi trường xung quanh thay đổi thì hắn ít nhiều cũng biết. Trong lòng Tần Xuyên thấy khả nghi, bảo với ba người phụ nữ mình muốn đi vệ sinh, bước ra khỏi phòng bao. Không đợi hắn mở miệng, hai nhân viên phục vụ đều ngăn hắn lại. Anh ơi, xin hỏi anh có gì cần ạ? Một nhân viên phục vụ cười nói. Tần Xuyên híp mắt càng thấy không đúng. Tại sao hai người không đến bên ngoài phòng bao khác đứng, chỉ đứng bên ngoài phòng bao chúng tôi? Bởi vì hai nhân viên phục vụ này nhìn nhau, người kia xấu hổ trả lời. Cũng chỉ trùng hợp thôi, xin anh đừng nghĩ nhiều. Hai người yên lặng lùi lại, đứng bên ngoài phòng bao đối diện. Tần Xuyên mở rộng bước chân đi về hướng ngược với hướng nhà vệ sinh. Anh ơi! Nhà vệ sinh ở bên kia. Một nhân viên phục vụ vội chạy đến nói. Tần Xuyên nhún vai. Nhưng tôi không đến nhà vệ sinh. Người kia lập tức truy vấn. Vậy anh muốn đi đâu à? Rốt cuộc các anh là nhân viên phục vụ ở đây hay là chơi trò điều tra dân số? Quan tâm nhiều thế làm gì? Hai gã nhân viên phục vụ không nói lời nào, chỉ yên lặng đi theo Tần Xuyên, dáng vẻ muốn giám thị. Cuối cùng Tần Xuyên cũng xác định được trong đây chắc chắn có điều gì đó, sắc mặt hắn trầm xuống. Tôi muốn đi tìm bạn gái mình. Nếu các anh thức thời thì tốt nhất hãy nói thẳng với tôi bọn họ ở phòng bao nào. Nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo các anh. Hậu quả sẽ rất đau khổ. Sắc mặt hai nhân viên phục vụ đều thay đổi. Thật ra bọn họ rất buồn bực. Tại sao Xuyên lại phát hiện có người giám thị? Một người trong đó vội lấy bộ đàm ra, hô. 032 gọi bên này có biến, bảo vệ đến đây. Tần Xuyên nhích miệng cười cười. Lần đầu tiên tôi đến quán ca dai ghe. Xem ra các người định cho tôi có ấn tượng không tốt. Kinh doanh như vậy là không được đâu. Anh à, có một số người anh không chọc được đâu. Nếu anh không muốn dính chuyện phiền phức, chịu đau khổ thì tôi khuyên anh nên quay về phòng bao của mình đi. Tần Xuyên chẳng muốn nói nhảm. Hắn lách người một cách đi đến trước mặt hai người đàn ông. Tay trái đặt lên vai một người. Ấn xuống. Ôi trời! Người phục vụ thân thể cường tráng kia lập tức quỳ rạp xuống đất, vai trái và cánh tay đều chật khớp. Mà tay kia của Tần Xuyên lại bóp cổ một nhân viên phục vụ khác. Chẳng khác nào túm một con rối. Trực tiếp xách lên ấn vào tường. Bộp! Một tiếng trầm đục chấn động đến mức tường còn run lẩy bẩy. Nhân viên phục vụ đều gần như không thở nổi, hai mắt lồi ra đầy sợ hãi. Tôi không muốn nghe nói nhảm, nói bạn gái tôi ở phòng bao nào. Khói đen trong mắt Tần Xuyên bắt đầu cuộn trào, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Cổ họng nhân viên phục vụ phát ra tiếng khụ khụ, miễn cưỡng dùng khí âm báo số phòng bao. Anh Tạ thật sự bị dọa cho sắp chết rồi. Trước đây cũng từng đánh nhau với người ta rồi nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình đến gần với cái chết như vậy. Tần Xuyên ném người xuống mặt đất đi thẳng đến phòng bao mà người đó nói. Nhưng phía trước đột nhiên có 4-5 tên đàn ông khỏe mạnh mặc đồng phục bảo vệ chạy đến từ đường rẽ phía trước. Thấy cuộc diện này, tên nào tên nấy mặt hung ác. Chặn đường đi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 218. Tại sao lại là anh? Bà nó còn dám đánh người à? Bắt hắn đến cục cảnh sát. Tay đội trưởng đội bảo vệ vung lên, một đám người định đến vây công Tần Xuyên. Nhưng Tần Xuyên làm gì có lòng dạ chơi với đám tạp nham này. Hắn bước lên tung một cước quét gió. Đạp bay 3 tên bảo vệ như lá rơi mùa thu. Lại đi bước nữa. Hai tay biến thành dao. Nhanh chóng đánh một đòn vào sau gáy hai người bao gồm cả người đội trưởng đội bảo vệ. Trực tiếp đánh ngất hai người ngã xuống đất. Một loạt động tác của Tần Xuyên cũng chỉ trong thời gian 2 giây. Hai gã nhân viên phục vụ vừa mới chớp mắt một cách đã phát hiện những bảo vệ khí thế ngút trời đều bị đánh ngã rồi. Chết rồi, xảy ra chuyện rồi, mau đi thông báo cho lão đại. Người bảo vệ ngã xuống đất hô lên. Tần Xuyên cũng mặc kệ chúng gọi ai đến giúp, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Diệp Tiểu Nhu. Nửa phút đồng hồ sau Tần Xuyên đi vào phòng bao mà nhân viên phục vụ nói trực tiếp mở cửa xông vào. Một đám người đang vừa hát vừa uống. Nịnh hót phó giám đốc Lương Thần. Nhìn thấy Tần Xuyên đột nhiên xông vào đều sắc mặt kinh ngạc. Vẻ mặt của Lương Thần lập tức trở nên khó coi, ánh mắt âm trầm. Chủ nhiệm Ngô thì thầm kêu không ổn, trong lòng nghĩ sao đã phái người đi trông coi rồi mà vẫn bị Tần Xuyên tìm đến đây chứ. Anh Tần, anh vào mà cũng không chào hỏi gì cả, có vẻ không phù hợp lắm nhỉ. Chủ nhiệm Ngô vội đứng dậy nói. Tần Xuyên quét mắt qua, nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu đang hôn mê trên ghế sofa. Trong lòng vừa thở phào một hơi vừa lo lắng bước qua đó. Sau khi ôm Diệp Tiểu Nhu lên, Tần Xuyên bắt mạch qua cho cô. Từ mạch tượng đoán ra tình hình đại khái, mắt lóe lên tia sắc bén. Anh Tần, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu muốn tìm Diệp Tiểu Nhu thì ít nhất anh cũng phải chú ý đến phép lịch sự cơ bản chứ. Chủ nhiệm Ngô vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn. Tần Xuyên lại ánh mắt lảng băng lướt qua những người có mặt. Là ai hạ thuốc bạn gái tôi? Lời này vừa nói ra, một đám thực tập sinh ở đây đều rất kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng theo bản năng nhìn về phía Lương Thần. Trước đó bọn họ còn thấy buồn bực. Sao Diệp Tiểu Nhu vừa uống chút bia đã lập tức say đến ngủ đi mất vậy? Chẳng lẽ thật sự là rượu bị động tay động chân sao? Không hề nghi ngờ, những thực tập sinh này đều có chút kinh nghiệm xã hội. Trước đó bọn họ còn chưa nghĩ đến. Tần Xuyên vừa nhắc như vậy, mọi người liền bắt đầu nghi ngờ Lương Thần. Chủ nhiệm Ngô cũng sốt ruột, mắng to, nói bừa, ngậm máu phun người. Tên họ Tần kia, đừng tưởng nể mặt anh thì anh lại được nước lấn tới nhé. Chẳng lẽ anh nghi ngờ phó giám đốc Lương của chúng ta là loại người xấu xa bị ổi đó sao? Tần Xuyên vừa nhìn ánh mắt của những người có mặt liền gần như hiểu rõ là ai cho Diệp Tiểu Nhu uống rượu có vấn đề. Tôi cảm thấy cô hình dung không tệ. Đúng là xấu xa bị ổi. Cộng thêm cóc vẻ đòi ăn thịt thiên Nga, Tần Xuyên cười lạnh nói. Sắc mặt Lương Thần đen như sơn đen. Là cậu chủ của công ty ăn uống. Trước giờ đều được nâng trong lòng bàn tay. Như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh. Chưa từng có ai dám nói với anh ta như vậy. Anh ta ném ly rượu trên tay xuống đất, cương quyết ngẩng đầu nói. Tiểu tử thối, nếu mày cảm thấy có thực lực chơi với tao thì Lương Thần tao không ngại chơi đến cùng đâu. Tần Xuyên không để ý tới anh ta. Một tay đặt sau gáy Diệp Tiểu Nhu. Lặng lẽ dùng chân khí xua đi dược tính trong cơ thể Diệp Tiểu Nhu. Một chút thuốc chất lượng kém nếu để lâu trong cơ thể người thì sẽ gây không ít ảnh hưởng xấu. Đặc biệt là về mặt thần kinh. Tần Xuyên không nỡ để cơ thể cô bị tổn thương. Chủ nhiệm Ngô ở bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện. Biết rõ chuyện ngày hôm nay chắc không thể kết thúc một cách tốt đẹp rồi. Lập tức thúc giục những thực tập sinh kia ra ngoài trước. Một đám thực tập sinh thấy thế cuộc không đúng. Thật ra đều biết có đến hơn nửa là Lương Thần có vấn đề nhưng vẫn chạy trước là hơn. Đợi khi trong phòng bao trống rỗng, chủ nhiệm Ngô mới gọi điện nói. Phó giám đốc Lương, tôi lập tức gọi bọn anh Triệu đến đây. Lương Thần dáng vẻ thoải mái chẳng lo lắng gì, bắt chéo hai chân. Tiểu tử, thức thời chút đi. Mày để bạn gái ở đây chơi với tao một đêm. Nếu không tối nay mày không cần rời khỏi đây nữa. Lúc này Tần Xuyên đang giúp Diệp Tiểu Nhu hóa giải dược tính trong cơ thể, mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Tôi lại muốn nghe xem anh có chiêu độc ác nào để tôi học với. Lương Thần cười cười, tựa hồ cảm thấy rất hoang đường. Ha ha, Lương Thần, tao thích nhất là loại người tự cho mình là xuất chúng như mày đấy, tiểu tử thối. Mày không phải người địa phương đúng không? Tao là người địa phương. Tôi có hàng trăm cách để khiến mày không thể ở lại thành phố Đông Hoa nữa. Còn mày thì lại không thể làm gì. Tần Xuyên những mày, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người nói lời độc ác mà buồn cười như vậy. Sao giống diễn thế? Anh nói thế là xong rồi à? Xong rồi, nếu mày sợ thì có thể quỳ xuống cho tao. Ngón tay Lương Thần chỉ xuống đất. Tần Xuyên thở dài, lắc đầu, trực tiếp đứng dậy. đang chuẩn bị uốn nắn thằng này một trận thì nghe thấy bên ngoài ồn ào một đám người đi đến. Một người đàn ông trung niên người hơi thấp nhưng rất cường tráng đem theo một đám đàn em hung thần áp sát. Hơn chục người xông vào trong phòng bao. Mọi chuyện là thế nào? Là ai dám làm phiền đến cậu chủ Lương của chúng ta vậy? Tên đàn ông dẫn đầu mặt lộ ra ánh mắt hung ác nói. Chủ nhiệm Ngô hô lên với giọng the thé. Anh Triệu, sao giờ anh mới đến? Tên khốn kiếp không thức thời này sắp đánh phó giám đốc Lương của chúng ta rồi. Lương Thần khoát khoát tay, ra hiệu đừng hoang mang, vẻ mặt đắc ý nói với Tần Xuyên. Tiểu tử, mày thấy chưa? Ở đây tao là khách quen. Hậu đài của quán này là Đằng Long Hội. Mà hội trưởng của Đằng Long Hội quen với ông nội tao đúng rồi. Chắc mày cũng không biết Đằng Long Hội là gì đúng không? Dù sao thì mày cũng thấp cổ bé họng quá thôi. Mày chỉ cần nhớ kỹ tao tên là Lương Thần. Người chơi bạn gái mày chính là tao. Tần Xuyên mỉm cười. Tôi còn tưởng anh có bối cảnh gì, hóa ra chỉ là một cái Đằng Long Hội thôi à. Bà mẹ nó. Tên khốn kiếp này gan không nhỏ nhỉ. Gã đàn ông họ Triệu vừa nghe xong. Nhận lấy gậy từ đám đàn em xung quanh. Đang định cho Tần Xuyên một gậy thì ánh mắt bỗng sững lại. Nhìn Tần Xuyên ngây cả người. Lúc này Tần Xuyên cười mà như không cười nhìn tên này, nói với giọng cổ quái. Anh Triệu thật uy phong quá, anh mắng tôi là cái gì? Anh Triệu trước mặt rõ ràng là đại ca trong số anh em họ Triệu từng xảy ra tranh chấp với Tần Xuyên Triệu Hằng. Lúc trước anh em họ Triệu vì ăn trộm tiền công. Sau khi bị Tần Xuyên vạch trần cũng khiến cha con Ôn Văn Viễn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Triệu Hằng theo nhà họ Ôn đã nhiều năm. Đuổi thẳng đi cũng hơi quá nhẫn tâm nên Ôn Văn Viễn liền cách chức quản lý của anh ta. Trực tiếp để anh ta đến hộp đêm này làm đội trưởng. Nói là đội trưởng thật ra cũng chỉ là tên bảo vệ nếu ai gây chuyện thì đuổi đi mà thôi. Có thể nói là Triệu Hằng nằm mơ cũng sợ mơ thấy Tần Xuyên, ai ngờ được tên Ôn Thần này lại xuất hiện trước mặt anh ta. Anh Tần. Triệu Hằng khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm tại sao lại là anh. Tần Xuyên hít hít mắt. Hóa ra anh còn chưa cút khỏi Đằng Long Hội à, chập chập. Lão Ôn chẳng thật thà gì cả. Theo ý tôi thì có làm thịt anh em các anh cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cũng là hai anh em suýt chút nữa thì hại chết Diệp Đông Cường, Tần Xuyên chẳng có chút ấn tượng tốt nào với họ. Triệu Hằng nghe xong, sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc lóc. Anh Tần tha mạng. Tôi đã sửa chữa lỗi lầm rồi. Bây giờ tôi chỉ là một con chó trông cửa. Vừa nãy vô tình mạo phạm anh Tần. Anh Tần đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này đi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 219. Ảnh cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đám đàn em vừa nãy còn hùng hổ. Tưởng sẽ hung hăng đánh cho tên tiểu tử thối không có mắt này một trận. Ai biết được tình thế thay đổi trong nháy mắt. Không ngờ Triệu Hằng lại từ một con chó ngao Tây Tạng biến thành chó xù trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần Xuyên. Còn than thở khóc lóc, sợ đến vỡ mật. Triệu Hằng có thể không sợ sao? Trong Đằng Long Hội có không ít người biết hội trưởng Ôn Văn Viễn bệnh nặng khỏi hẳn là nhờ bàn tay vàng của một vị thần y. Thần này này là ai, người bên cạnh không biết nhưng Triệu Hằng biết rất rõ, chính là người trẻ tuổi trước mặt này đây. Đây là đại ân nhân ngay cả hội trưởng còn phải nịnh nọt. Một con chó nhỏ của Đằng Long Hội như anh ta có thể không sợ sao? Lương Thần và chủ nhiệm Ngô thì một hồi kinh ngạc. Bọn họ bỗng ý thức được tình hình không đúng. Mặc dù gặp bọn họ Triệu Hằng khách sáo nhưng cũng chưa từng quỳ xuống. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này không đơn giản chỉ là người mở quán internet sao?

Chương 220. Coi nó là A. Nơ. H. Dơ. Y. E. B. Tiểu Nhu không khỏi cảm thấy chẳng còn gì để nói. Quay đầu lại. Sao lại như vậy, chẳng phải con gái đều rất coi trọng việc mặc váy cưới sao? Lạ quá. Tần Xuyên nghĩ thầm, ai bảo người nào đó tự nhận mình không phải là con gái bình thường chứ? Tiểu Nhu, nếu em muốn chụp thì anh đi chụp cùng em nhé. Tần Xuyên nói rất thành khẩn. Mặc dù tạm thời hắn vẫn chưa thể cho Diệp Tiểu Nhu một danh phận, nhưng hắn hy vọng mình có thể gắng hết sức thỏa mãn những nguyện vọng khác của cô. Nhưng Diệp Tiểu Nhu lại lắc đầu. Không được. Em cảm thấy có thể ở bên anh là đã thỏa mãn lắm rồi. Những chuyện khác em không dám yêu cầu xa vời. Cũng không nên yêu cầu xa vời thêm nữa. Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy vô cùng ấm áp. Hiện nay đi đâu tìm được cô gái ngây thơ đơn thuần như thế này chứ? Trong lòng hắn càng thêm áy náy. Tiểu Nhu Nhu, anh có món quà tặng em lên lầu với anh nhé. Tần Xuyên kéo tay cô gái kích động lên trên tầng 2 vào phòng ngủ của Tần Xuyên. Khi ngủ một mình, Tần Xuyên không thích nằm ở phòng ngủ chính. Hắn cảm thấy căn phòng đó quá trống trải. Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi của Liễu Hàn Yên khiến trong lòng hắn thấy trống rỗng. Con người rất thích bị coi thường, khi ở bên nhau thì chẳng có cảm giác gì, khi tách ra thì lại có chút nhớ nhung. Vì thế sáng sớm nay Tần Xuyên liền chuyển đồ đến căn phòng bên cạnh. Diệp Tiểu Nhu rất tò mò Tần Xuyên tặng sẽ tặng cô cái gì. Thấy người đàn ông lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong ngăn kéo ra. Đặt vào tay cô. Em mở ra xem đi. Tần Xuyên cười nói. Diệp Tiểu Nhu nín thở. Chậm rãi mở nắp ra. Khi nhìn thấy một miếng ngọc bội như mỡ dê ở bên trong. Trong mắt cô gái lướt qua một tia kinh ngạc vui vẻ và ánh sáng rực rỡ. Ô, miếng ngọc đẹp quá, đây là phỉ thúy sao? Nha đầu ngốc, làm gì có phỉ thúy nào có màu này? Đây là ngọc bội làm từ nếp di te thư dùng để cất giữ, anh mua về từ hội đấu giá đấy. Tần Xuyên giở khóc giở cười, xem ra Diệp Tiểu Nhu không hiểu chút gì về ngọc thạch. Diệp Tiểu Nhu nghe xong, lập tức cầm ở lòng bàn tay không dám dùng sức bóp nữa. Đồ trong hội đấu giá sao? Vậy có phải rất đắt không? Cũng chỉ hơn mấy trăm nghìn tệ, không đắt. Tần Xuyên thấy so với chiếc nhẫn kia thì đúng là thiệt thòi cho Diệp Tiểu Nhu rồi. Diệp Tiểu Nhu dương cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn ngọc bội trên tay. Bị dọa cho vội nhét ngọc vào trong hộp. Đậy nắp lên. Đồ quý trọng như vậy em không thể nhận. Anh Tần Xuyên, anh cầm lại đi. Diệp Tiểu Nhu dùng sức lắc đầu. Tần Xuyên im lặng. Không ngờ lại dọa cho Diệp Tiểu Nhu sợ thành như vậy. Có thể vì từ nhỏ hắn đã ở trong núi. Vì thế không quá coi trọng tiền bạc. Mà người như Diệp Tiểu Nhu, một cô gái sống nghèo khổ qua ngày, mấy trăm nghìn tệ chính là con số trên trời rồi. Tiểu Nhu, đây là món quà chính thức đầu tiên anh tặng em. Em là người phụ nữ của anh. Ngay cả quà anh tặng mà em cũng không nhận thì anh sẽ giận đấy. Tần Xuyên lấy ngọc bội ra, đeo cho Diệp Tiểu Nhu. Diệp Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông. Cũng sợ Tần Xuyên thật sự tức giận. Đành ngoan ngoãn cúi đầu. Đeo ngọc bội. Ngọc bội này bao nhiêu tiền chỉ là thứ yếu. Quan trọng là em hãy nhìn tranh trên đó. Anh nhìn trúng dáng vẻ của miếng ngọc này nên mới mua cho em. Tần Xuyên nói. Diệp Tiểu Nhu nghi hoặc chớp mắt cẩn thận cầm ngọc bội lên nhìn mới phát hiện bên trên lại khắc một hai con lợn béo mập. Ôi, anh Tần Xuyên, sao anh lại mua ngọc bội con lợn này cho em? Chẳng phải em tuổi heo sao? Thế chẳng phải vừa đẹp à? Tần Xuyên nghĩ thầm chẳng lẽ hắn nhớ nhầm à? Vậy thì ngượng quá. Diệp Tiểu Nhu chu môi. Dù thế cũng không thể mua lợn thật chứ. khiến người ta nhìn thấy thì ngượng lắm. Người khác đeo ngọc bội đều đeo hình Phật, hình rồng gì đó. Em thì hay rồi. Đeo một con lợn. Tần Xuyên nghe thấy vậy cười ha hả. Sao chuyện này bị Diệp Tiểu Nhu nói thật buồn cười quá. Được rồi. Anh tặng em thì em cứ đeo vào. Đặt trước ngực cũng không ai nhìn thấy. Lợn tốt mà. Ăn ngon ngủ kỹ. Quan trọng là con lợn là em theo anh còn không cần lo bị người khác ức hiếp. Tần Xuyên ôm Diệp Tiểu Nhu ngồi trên giường, một tay vuốt ve mặt Diệp Tiểu Nhu, cảm giác thoải mái chết đi được. Diệp Tiểu Nhu rúc vào ngực người đàn ông. Mặt đỏ tim đập thình thịch. Thật ra cô sớm đã chuẩn bị giao tất cả cho Tần Xuyên. Không chỉ vì cô thích người đàn ông này hơn một năm rồi mà còn vì cô nợ Tần Xuyên quá nhiều. Đã không biết làm thế nào để báo đáp. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó với người đàn ông này, cả người cô lại căng thẳng, thân thể mềm mại run rẩy. Tần Xuyên nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy miệng cổ áo khép mở của Diệp Tiểu Nhu kéo dài đến tận khe rãnh ở bên trong. Dù cô nàng này rất thon thả nhưng chỗ nào nên có cũng chẳng thiếu gì, hơn nữa cũng tương đối đấy đà. Tần Xuyên nhìn hai tay Diệp Tiểu Nhu ôm chặt ngọc bội, không khỏi cười tà. Tiểu Nhu ngoan, anh giúp em nhét ngọc bội vào ngực nhé, sau này em hãy đặt nó ở trong đấy, đừng để người khác thấy. Ừ, Diệp Tiểu Nhu cũng không nghĩ nhiều, buông lỏng ngọc bội ra. Tần Xuyên cầm lấy ngọc bội, đề vào trong chiếc cổ áo kia. Hơn nữa động tác cố ý làm rất chậm. Ngọc bội cọ vào da thịt mềm mại của Diệp Tiểu Nhu khiến cô không khỏi phát ra một hồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À. Tần Xuyên anh xấu quá, mau bỏ vào đi. Tần Xuyên tiến đến bên tai cô gái thổi hơi nóng nói. Về sau hãy nghĩ miếng ngọc bội đó là anh. Ngày nào anh cũng sẽ dán chặt vào giữa ngực em. Anh đừng nói nữa mà. Diệp Tiểu Nhu sắp điên rồi, đẩy Tần Xuyên một cái, hờn dỗi xoay người sang chỗ khác. Tần Xuyên nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, trái anh đào đấy đà chỉ khiến người ta muốn hái ngay. Đúng lúc trong ngăn kéo vẫn còn bao cao su lần trước chưa dùng đến. Sao hắn có thể nhìn được chứ? Đang lúc hắn định bổ nhào đến thì nghe thấy tiếng kêu la của Liễu Thiển Thiển truyền đến từ bên ngoài. Đàn chị Diệp, đàn chị Diệp, em tắm xong rồi. Chị mau đến ngủ với em đi. Liễu Thiển Thiển mặc một chiếc váy ngủ, chân đi dép lê. Bạch bạch bạch, chạy đến cửa phòng Tần Xuyên, đôi gò bồng đảo không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh về háo sắc. Quả nhiên anh đã bắt đàn chị vào phòng rồi. Em không để anh ức hiếp chị ấy đâu. Tối nay đàn chị Diệp ngủ với em. Liễu Thiển Thiển nói xong chạy vào kéo Diệp Tiểu Nhu đi. Diệp Tiểu Nhu đương nhiên cũng không tiện ở lại, đành rời đi theo Liễu Thiển Thiển, quay đầu cười xin lỗi với Tần Xuyên. Tần Xuyên toàn thân cứng ngắc, ánh mắt theo bản năng nhìn nơi đang đứng sừng sững oai vệ của mình. Khóc không ra nước mắt. Đêm nay làm sao ngủ được đây? Thôi luyện công vậy, sáng sớm ngày hôm sau Tần Xuyên mới ngủ được 2-3 tiếng liền ngưu thấy bữa sáng thơm nức bay lên tầng 2. Tần Xuyên đi xuống dưới, phát hiện Liễu Thiển Thiển và Diệp Tiểu Nhu đã cùng nhau làm một bàn đầy thức ăn ngon. Đúng là đủ 7-8 người ăn. Hai cô gái đều rất thích làm đồ ăn ngon. Hình như hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ. Nhìn ánh mắt hưng phấn của Liễu Thiển Thiển là biết. Không chỉ làm bữa sáng, hai người còn nướng bánh ngọt và bánh quy. Chị Tiểu Nhu, chị làm bánh ngọt lợi hại quá, lượng pho mát cùng sữa bò và bột đều vừa đủ. Liễu Thiển Thiển ăn một chiếc bánh ngọt vừa nướng xong rồi nói. Diệp Tiểu Nhu ngọt ngào cười cười. Thiển Thiển. Cu cai em làm cũng rất giòn. Hơn nữa nướng cũng vừa chín tới khóe miệng Tần Xuyên co rút. Thôi được. Vừa mới một buổi tối mà đã xưng hô thân mật như vậy rồi. coi như em vợ đã mặc nhận cho Diệp Tiểu Nhu vào cửa rồi hay sao?